đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, thu hoạch được kỹ năng mới. Ibra bọ cạp vẫy đuôi. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Vẻn vẹn Lý Minh Vũ một người liền có 127 lần chuyền bóng, mà lại để cho người ta khiếp sợ là Lý Minh Vũ chuyền bóng xác suất thành công lại là 90%. Ngoại trừ một chút chọc khe cầu hoặc là chuyền bên trong cầu bị đối phương gãy xuống bên ngoài, Lý Minh Vũ cơ hồ không có sai lầm. 127 lần chuyền bóng, có 80 lần trở lên chuyền bóng đều là phát sinh ở đối phương nửa trang. Lý Minh Vũ một người chuyền bóng số lần đều muốn gặp phải đối diện một chi đội bóng một nửa chuyền bóng số lần. 82% khống chế bóng suất, cái này càng không cần phải nói. Cả chàng tranh tài cơ hồ đều là tại Barcelona tiến công bên trong hoàn thành. Lý Minh Vũ tại vị trí mới bên trên biểu hiện, làm cho cả Tây Ban Nha truyền thông cũng vì đó khiếp sợ không thôi. Dù sao chỉ cần là Tây Ban Nha fan bóng đá đều biết Tây Ban Nha đội năm đó giải Euro cùng World Cup Tam liên quan thời điểm, Xavi đối với đội bóng tầm quan trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu ước mơ mấy ngày sau thế đấu loại. Bất quá, tại thế đấu loại trước đó, Barcelona tại mình sân nhà nghênh đón thế đấu loại trước cái cuối cùng đối thủ. Bên trên mùa giải khổ chủ, Atletico Madrid đội. Trước hai trận tranh tài, Barcelona cùng Madrid song hùng đều nhau nhau thu được 2 thắng liên tiếp. Atletico Madrid bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu nguyên nhân, mới khuất tại vị thứ 3. Xạ thủ trên bảng, Lý Minh Vũ tiến vào 4 cầu cao cầm đầu vị. Real Madrid Haaland tiến 3 cầu xếp hạng thứ 2. Atletico Madrid Ibra tiến 2 cầu cùng đồng dạng tiến 2 cầu Messi đặt song song thứ 3. 2021 niên ngày mùng 5 tháng 10, kinh lịch 3 ngày nghỉ ngơi, Barcelona tại mình sân nhà nghênh đón khí thế hung hăng Atletico Madrid đội. Tại cầu thủ trong thông đạo, cao lớn Ibra cùng với Messi đàm tiếu thật vui. Mặc dù Ibra tại Barcelona thời gian vô cùng không vui, nhưng là đối với Messi, hắn vẫn là rất bình thường thích. Ibra là cái chữ danh mai thổi. Tại hắn một lần phỏng vấn bên trong, đã từng nói, đầu tiên là Messi, thứ hai là trạng thái không tốt Messi, thứ ba mới là ta. Bất quá, vừa mới tại ngày mùng 3 tháng 10 qua mình 40 tuổi sinh nhật Ibra, còn tại trên sân bóng chứng minh mình cũng không có lão. Vị này bóng đá giới nổi danh bạo quân, toàn bộ bóng đá kiếp sống trằn trọc 11 chi đội bóng. Ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong ngoại trừ Bundesliga hắn không có đặt chân, còn lại đều đã từng hiệu lực qua, mà lại đều từng thu được quán quân. Nhưng là để cho người ta tiếc nuối là, không biết có phải hay không là một cái ma chú, Ibra tại nhiều như vậy đội bóng, quán quân nắm bắt tới tay mềm, nhưng là UEFA Champions League quán quân, hắn nhưng xưa nay đều không có nhúng chàm qua. Tại Thụy Điển đội tuyển quốc gia, hắn cũng không thể trợ giúp đội bóng từng thu được thế giới giải thi đấu quán quân. Đang cùng Messi nói chuyện trời đất, Ibra cảm thấy có người một mực tại nhìn hắn. Thế là nhạy cảm nhìn lại, vừa hay nhìn thấy ngay tại trên dưới dò xét hắn Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Tại Lý Minh Vũ trong lòng, Ibra là một cái phi thường đáng giá tôn kính cầu thủ. Messi cũng là thấy được Lý Minh Vũ ánh mắt, vừa cười vừa nói, Zlatan, đây chính là chúng ta đội bóng bên trong lợi hại nhất ly. Một cái không tầm thường tiểu gia hỏa, sao ta còn muốn lợi hại hơn? Ibra từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, có đúng không? Như vậy đến trên sân bóng gặp đi. Ibra hướng về phía Lý Minh Vũ làm ra một cái khiêu khích biểu lộ. 40 tuổi Ibra, so Lý Minh Vũ phụ thân Lý Trấn Phi cũng nhỏ không được mấy tuổi. Lý Minh Vũ mặc dù đối Ibra rất bình thường tôn kính, nhưng là lúc này, cũng sẽ không yếu thế. Nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng cái này khiêu chiến. Có thể vào sân, Lý Minh Vũ đi theo mọi người bước chân, bước vào đến sân Nou Camp bên trong. Tây Ban Nha năm nay mùa hè lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Mặc dù đã đến lúc tháng 10, nhiệt độ không khí vẫn không có muốn hạ xuống xu thế. La Liga tranh tài cũng là đại bộ phận đều an bài tại gần trạng vạng tối thời điểm bắt đầu. 17 giờ, sân Nou Camp, phía ngoài nhiệt độ cao nhất độ đã có 35 độ tả hữu. Nhưng là sân bóng bên trong nhiệt độ lộ ra càng thêm cao. Fan bóng đá nhiệt tình đã triệt để đem tòa này sân bóng đốt lên. Đối mặt Atletico Madrid khiêu chiến, không riêng gì đám cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị, liền ngay cả fan hâm mộ bóng đá cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trên mùa giải tại thời khắc cuối cùng mới từ Atletico Madrid tay bên trong cúp vô địch đoạt lại. Bất kỳ người nào đều biết, trận đấu này, Atletico Madrid tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Song phương cầu thủ đều là đằng đằng sát khí đứng tại trên sân bóng. Chờ đợi lấy trọng tài một tiếng còi vang, liền chuẩn bị triển khai chính thức chém giết. Trọng tài chính Teru cách nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Rốt cục, thổi lên trong miệng mình cái còi. Một tiếng còi vang, trận này tiêu điểm chi chiến chính thức kéo tới màn che. Atletico Madrid đầu tiên kéo cầu. Ibra đưa bóng đá hướng mình nửa trang. Sau đó bước nhanh chân, hướng về Barcelona nửa tràng chạy tới. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Ibrahimovic kỹ năng đặc thù. Bọ cạp vẫy đuôi. Tại trọng tài chính thổi lên tiếng còi về sau, Lý Minh Vũ bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Minh Vũ lập tức cảm giác được hai chân của mình tính dẻo dai trở nên càng thêm tốt. Bọ cạp vẫy đuôi loại này trên sân bóng đặc thù động tác. Người bình thường căn bản làm không được. Nhất định phải có siêu cường tính dẻo dai. Mới có thể đang kịch liệt trong trận đấu thành thạo điêu luyện làm ra loại động tác này. Ibra là một taekwondo cao thủ. Hai chân tính linh hoạt đơn giản vượt quá thường nhân tưởng tượng. Giống hắn dạng này to con. Có tốt như vậy tính dẻo dai. Thật là để rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Lý Minh Vũ nhìn xem cùng mình gặp thoáng qua Ibra, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lấy đạo của người trả lại cho người. Suarez cấm thi đấu kỳ còn chưa kết thúc, nhưng là bên trên mùa giải thất bại. Atletico Madrid nội bộ xuất hiện một chút biến động. Ibra vừa mới gia nhập vào đội bóng, cùng Atletico Madrid chiến thuật còn không có đánh như vậy hài hòa. Hai trận tranh tài hai cái dẫn bóng. Hoàn toàn là nương tựa theo Ibra siêu cường cá nhân thực lực hoàn thành. Trước 15 phút tranh tài, song phương tiến công đều vô cùng cẩn thận. Phòng thủ cũng là làm được giọt nước không lọt. Lý Minh Vũ ở giữa sân điều hành, để Atletico Madrid cầu thủ cảm giác được vô cùng nổi nóng. Như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, để phòng thủ đội viên vô cùng không thoải mái. Lý Minh Vũ thỉnh thoảng bỗng nhiên ra tốc chen vào. Để Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ chịu nhiều đau khổ. Đã có 3 tên phòng thủ cầu thủ đạt được trọng tài chính miệng cảnh cáo. Lý Minh Vũ ngồi dưới đất, đem mình hộ thối tấm hảo hảo điều chỉnh một chút. Nhìn đối phương đã có chút hỏa khí đám cầu thủ, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Atletico Madrid đám cầu thủ vì ngăn cản Lý Minh Vũ sâu chuỗi đội bóng, đã bắt đầu tiến hành phá hư thức phòng thủ động tác. Lý Minh Vũ đã bị liên tục đánh ngã 3 lần. Bất quá bởi vì động tác của đối phương rất bí mật, mà lại đều là động tác trên tay, cho nên trọng tài chính cũng không có muốn móc bài ý tứ. Bất quá Lý Minh Vũ lần này bị phạm lỗi, ngược lại là cho Barcelona một vị trí cực kỳ tốt đá phạt cơ hội. Cái này trực tiếp đá phạt vị trí vô cùng dễ chịu, trực diện cầu môn, khoảng 30 mét vị trí. Messi cùng Lý Minh Vũ đều đứng ở bóng đá đằng sau. Hai người che miệng xì xào bàn tán đang nói cái gì. Nói như vậy, Barcelona loại này đá phạt đều là từ Messi đến chủ phạt. Nhưng là bởi vì bên trên mùa giải, Lý Minh Vũ tại đối mặt Real Madrid khu vực Derby bên trong, liền đã từng đánh lén qua đối phương. Hơn nữa còn đắc thủ. Lần này, Lý Minh Vũ vẫn là giống lần trước, đứng ở bóng đá cách đó không xa, mà Messi thì là đứng ở khác một bên, cùng Lý Minh Vũ một trái một phải đứng ở bóng đá hai bên. Lúc này, khẩn trương nhất người chính là Atletico Madrid thủ môn Oblak. Oblak tại thận trọng chỉ huy nhà mình bức tường người. Lần này, Atletico Madrid bày ra 7 người bức tường người. Cơ hồ đã đem tất cả sút gôn góc độ đều chặn lại. Oblak có chút do dự. Đến cùng mình hẳn là đứng tại vị trí nào bên trên đâu. Khoảng cách gần như thế. Nếu như bóng đá đánh xuyên qua bức tường người, thủ môn căn bản cũng không có dư thừa di động thời gian. Cho nên, thủ môn dưới loại tình huống này, bình thường đều là để cho người ta tường phụ trách một bên phòng thủ. Mà mình thì là phụ trách một bên khác phòng thủ. Nhưng là Lý Minh Vũ cùng Messi đồng thời đứng tại bóng đá phía trước. Dạng này đá phạt có thể lựa chọn tính chất cũng quá nhiều. Cuối cùng, Oblak vẫn tin tưởng quả cầu này sẽ là Messi chủ phạt. Thế là hắn liền thoáng hướng mình tay trái phương di động hai bước. Bởi vì Messi đá phạt, đánh cái phương hướng này số lần tương đối nhiều. Trọng tài chính không ngừng tại để Atletico Madrid đám cầu thủ lui đủ 9-15 mét khoảng cách. Nhưng là mỗi khi trọng tài chính chuẩn bị rời đi thời điểm, Atletico Madrid đám cầu thủ kiểu gì cũng sẽ lén lút di động tới tiểu toái bộ hướng về phía trước từ, chúng ta chính là từ. Trọng tài chính không có cách nào. Chỉ có thể ở một lần cuối cùng để bọn hắn lui ra phía sau về sau. Thật nhanh lui lại ra vùng cấm địa. Thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ cùng Messi cùng một chỗ di động. Atletico Madrid đám cầu thủ tất cả đều là tập trung cao độ sự chú ý của mình. Lý Minh Vũ lần này trực tiếp từ bóng đá bên trên chạy tới. Quả nhiên là cái ngụy trang. Cùng lúc đó, Messi đã xuất hiện ở bóng đá trước mặt. Chỉ gặp hắn bãi động chân trái của mình. Làm ra một bộ muốn sút gôn động tác. Bức tường người kỳ thật tại Lý Minh Vũ chạy thời điểm, cũng đã bắt đầu di chuyển về phía trước. Đương Messi muốn sờ cầu thời điểm, đã không kém Dobby quy định khoảng cách muốn di động có khoảng nửa mét. Nhưng là trọng tài chính căn bản không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Tại Messi chân trái tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt, hắn bỗng nhiên vừa thu lại lực, cổ chân nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp đưa bóng chuyền cho đã chạy đến phía bên phải sườn bộ Lý Minh Vũ dưới chân. Chiến thuật đá phạt. Atletico Madrid không nghĩ tới tốt như vậy trực tiếp đá phạt cơ hội. Barcelona sẽ còn chơi cái chiến thuật đá phạt. Cho nên, có chút bối rối. Bởi vì bức tường người là từ 7 người tạo thành. Cho nên, Atletico Madrid phòng thủ xuất hiện nghiêm trọng nhân thủ không đủ tình huống. Bức tường người bên trái duyên cầu thủ trực tiếp nhào về phía Lý Minh Vũ phương hướng. Ý đồ đến tổ chức Lý Minh Vũ sút gôn. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có muốn sút gôn, mà là tại tiếp vào cầu một nháy mắt, trực tiếp dùng chân cung đẩy. Chỉ gặp ở Madrid thi đấu bức tường người khác một bên bỗng nhiên một thân ảnh vọt ra. Đón bóng đá một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Oblak dưới nách lăn tiến vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Pedri hưng phấn xông về bên sân, đưa tay kêu gọi Lý Minh Vũ cùng Messi một khối đến chúc mừng. Messi cùng Lý Minh Vũ vui vẻ xông về hắn. Ba người ở đây bên cạnh ôm làm một đoàn. Cái này đá phạt phối hợp là bọn hắn mấy giữa trận trước trận cầu thủ ở đây hạ lúc huấn luyện nghĩ ra được. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Phải biết, chiến thuật đá phạt xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. Bởi vì cái này không riêng cần truyền bóng cùng vị trí chạy tinh diệu phối hợp. Hơn nữa còn cần đối thủ phối hợp. Hôm nay đối thủ rất phối hợp. Bởi vì Lý Minh Vũ cùng Messi đồng thời đứng tại bóng đá trước áp lực. Để Atletico Madrid không thể không bài xuất 7 người tổ bức tường người. Khiến cho chằm chằm phòng còn lại cầu thủ nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Tại Messi chuyền bóng về sau, tất cả mọi người đều nhào về phía cầm cầu Lý Minh Vũ. Để khác một bên Pedri triệt để trống không. Dưới trận Coleman cũng là hưng phấn liên tục huy động nắm đấm. Cái này đá phạt phối hợp quá đặc sắc. Khác một bên Simeone thì là mặt mo tối đen. Mà chứng, thế mà còn có đá phạt phối hợp. Simeone nhìn thoáng qua hưng phấn Coman, không khỏi âm thầm mắng. Lão ngân tệ, cho ta tới này một bộ. Hơn nửa hiệp phút thứ 18, Barcelona dựa vào một cái chiến thuật đá phạt. Từ Pedri hoàn thành sút gôn đạt được. Barcelona sân nhà 1-0 dẫn trước Atletico Madrid. Barcelona sân nhà 1-0 dẫn trước Atletico Madrid. Tranh tài cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Song phương thăm dò tiến công kết thúc. Atletico Madrid thế công lộ ra càng thêm hung mãnh. Ibra mặc dù đã 40 tuổi, nhưng là như là siêu nhân tầm thường, tố chất thân thể vẫn là để hắn tại Barcelona hậu trường như cá gặp nước, liên tiếp chế tạo sát cơ. Atletico Madrid giữa trận Llorente cũng so với trước niên càng thêm thành thục. Tiến công càng thêm sắc bén. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Llorente giữa trận đoạn mất chen vào ăn ba cầu. Sau đó một cái động tác giả thoảng qua nhào lên phòng thủ Pedri. Một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hướng về Barcelona hậu trường phóng đi. Trung lộ Ibra cũng là cao tốc hướng về Barcelona vùng cấm địa bên trong phóng đi. Bởi vì Lý Minh Vũ vị trí tương đối dựa vào trung lộ. Về truy thời điểm, chỉ có thể sau lưng Ibra khoảng 10 mét ra sức về đuổi theo. Đừng nhìn Ibra nhân cao mã đại, nhưng là thân thể tố chất của hắn tuyệt đối là thế giới bóng đá siêu nhất lưu tồn tại. 40 tuổi, chạy tốc độ vậy mà so Lý Minh Vũ chậm không được quá nhiều. Hậu phòng tuyến bên trên Pique nhìn thấy Llorente thoảng qua bù phòng tiền vệ phòng ngự Busquets. Giống to, Clement, người đi ngăn chặn hắn. Clement lanh lít nghe vậy, lập tức lao ra, ý đồ đem Llorente ngăn cản tại vùng cấm địa bên ngoài. Bất quá, đã lên nhanh Llorente cũng không phải tốt như vậy phòng thủ. Llorente nhìn thấy lanh lít tới gần mình, liên tục dùng hai chân tại bóng đá bên trên vẽ hai lần. Liên tục dẫm xe công thức một, để lanh lít phòng thủ xuất hiện sai lầm. Dưới chân một cái nhỏ lảo đảo, kết quả bị Llorente trực tiếp lau quá khứ. Dưới trận Coman cũng là không khỏi gầm thét một tiếng. Cái này lanh lít đã trở thành Barcelona hậu phòng tuyến bên trên không ổn định nhất một điểm. Trước hai trận tranh tài, Barcelona hậu vệ trung tâm cộng tác vẫn luôn là Pique cùng Garcia. Bất quá lanh lít làm đội bóng dùng nhiều tiền mua được cầu thủ, mà lại trong huấn luyện biểu hiện coi như ra sức, Coman cũng không có khả năng không cho hắn ra sân cơ hội. Cho nên, trận này mấu chốt tranh tài, Coman liền để lanh lít ra sân từ đầu. Ai biết, lần này phòng thủ bên trong vụng về biểu hiện, để hắn tại Coman trong lòng triệt để đã mất đi địa vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.